Chương 4187 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão bà, đợi lâu. Người đăng, thắng toàn bộ Khổng Tước trên núi đều là một mảnh sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới, lúc này vậy mà lại phát sinh biến cố. Má, đây là có người đến cướp cưới a, không biết là ai, vậy mà như thế lớn. Mật, y. Ha ha ha, đây chính là một cái hiếm có cơ hội, chém giết người tới, liền có. Thể đạt được Khổng Tước vương tộc hữu nghị. Cớ sao mà không làm? Đối, chờ một chút người kia xuất hiện, chúng ta xuất thủ trước, Lôi Đình. Xuất kích, đem hắn xem như lễ vật tặng ra, nhất định có thể có được Khổng Tước. Vương coi trọng. Lập tức, tân khách bên trong vô số người sinh ra tâm tư như vậy, từng cái ánh mắt dữ tợn, tham lam cười to, cũng chờ đợi cái này Long Phi đến, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi thân ảnh trực tiếp vượt qua hư không. Đi vào trên đỉnh núi. Một cái võ thánh cảnh giới phế vật a, ngay cả nhân tiên đều không phải, vậy mà liền dám lên Khổng Tước núi. Nghé con mới đẻ không sợ cọp, mình muốn chết a. Cũng tốt, dạng này mới là cơ hội của chúng ta. Đám người nhìn nhau, đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, Tiểu Hiên Vương lúc này cũng là sững sờ, chợt nhìn về phía Áo Nhã. Cái này chính là của ngươi nam nhân. Một cái võ thánh cảnh giới phế vật. Thần hồn chi lực càng là yếu không thể nghe thấy. Loại này tồn tại, cũng xứng. Cùng ta đoạt nữ nhân. Ha ha, chết cười bản vương. Đã như vậy, bản vương hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi, trực tiếp đem hắn. Xóa bỏ, kẻ Tiểu Hiên Vương đắc ý quên hình, căn bản không đem Long Phi để ở trong mắt hắn thấy. Long Phi loại thực lực này, căn bản cũng không phối hắn xuất thủ, bọn hắn Khổng Tước vọng tộc bên trong, vì tiện cầm ra tới một cái liền có thể. Đem hắn chém giết. Ha ha ha, Tiểu Hiên Vương hà cần ngươi xuất thủ. Hôm nay là ngươi đại hỷ, lão. Hủ đại lao, cũng để cho chúng ta người trong tộc nhiều chút kính sợ, miễn cho. Vô tri, ỷ có điểm tu vi, liền dám tùy ý làm bậy. Cũng ở thời điểm này, bỗng nhiên có một người đi ra, một mặt lãnh ý. Tiểu tử, cái này Khổng Tước núi cũng không phải ngươi đến dương oai địa. Vương. Ngoan ngoãn cho bản tọa lui ra đi. Nhân tộc cường giả lạnh lùng nói, cao ngạo vô cùng, khí thế trên người cũng phát ra, nhìn ngu bức hống hống, chung quanh mấy tộc cao thủ đều là một mặt ghen tị, một mặt thầm hận, giống như người khác đoạt đi cơ hội đồng dạng, đều là một mặt tiếc nuối, nhưng tương tự, nhìn về phía Long Phi, đều là một mặt thương xót, hoàn toàn một loại coi thường cảm giác, liền giống với đối đãi người chết thái độ đồng dạng, hoàn toàn không thèm để ý, tốt giống như là mới ra nháo kịch đồng dạng, căn bản không thèm để ý. Lui ra. Các ngươi bất tử, lão tử sao có thể đi? Long Phi lạnh lùng nói, chẳng thèm ngó tới, quay người ở giữa, thẳng đến Áo Nhã mà đi. Phách lối. Ngươi là cái thứ gì? Cũng dám như thế cùng lão tử nói chuyện. Nhân tộc cường giả tức giận, trong mắt hàn quang lóe lên, trường kiếm trong. Tay vừa hiện. Hôm nay, lão phu liền dùng quân tử chi kiếm, dạy ngươi làm người. Nhân tộc. Cường giả mở miệng nói, trường kiếm trong tay ầm vang một trảm xoát, một kiếm quang lạnh, trực tiếp nằm ngang ở Long Phi trước ngực, nhưng Long Phi căn bản không để ý tới, tay trái tiện tay tìm tòi, đem trường kiếm nắm trong tay, như là lôi kéo, cầm. Trường kiếm, từng bước một hướng phía trước đi đến quân tử chi kiếm. Nhân tộc cường giả, thì tính sao, quan lão tử thí sự, Long Phi không hề cố kỵ, dắt chó đồng dạng, trực tiếp dẫn dắt đối phương tiến. Lên. Ngươi kia nhân tộc cường giả, sắc mặt đại biến, muốn rời tay nhưng đã chậm, một cổ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp xuyên thấu qua trường kiếm. Dính liền, đem hai tay của hắn cùng trường kiếm chăm chú phong tỏa cùng một chỗ mà lại, muốn giãy giụa, cũng không có khả năng, đây chính là Phật ấn trấn áp chi lực. Không tiểu tử, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Buông ra lão phu. Nếu không, nhân tộc cường giả còn đang kêu gào. Căn bản không tin tưởng Long Phi có thể có loại lực lượng này, nhưng vào lúc này ba, Long Phi trực tiếp một bàn tay úp tới. Đừng kêu. Phách lối, cuồng bạo, đơn giản hai chữ, trực tiếp làm cho cả Khổng Tước núi, nháy mắt lặng ngắt như. Tờ thật là một điểm thanh âm đều không còn xuất hiện đón lấy, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, Long Phi từng bước. Một tiếng về phía trước, đi vào Áo Nhã bên người đưa tay bao quát. Trực tiếp đem Áo Nhã cho ôm vào trong ngực, một bên Tiểu Hiên Vương bỗng nhiên nổi giận, nháy mắt bạo khởi, nhưng Long Phi căn bản không thèm để ý, không lọt vào mắt. Lão bà, đợi lâu. Long Phi cười nhạt một tiếng, như là như mê nam nhân, mị lực vô hạn áo nhã nháy mắt si mê. Không lâu, tới vừa vặn, y. Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ tới. Áo nhã thấp giọng nói, cùng trước đó biểu hiện lạnh lùng hoàn toàn tưởng như hai người. A a, các ngươi một đôi cẩu nam nữ, lão tử muốn giết các ngươi. Tiểu Hiên. Vương Dận không kềm được, trong tay đảo ngược, nổ bắn ra một đạo tinh quang. Canh kim kiếm sát. Sưu, kiếm sát chi lực mãnh liệt vô cùng, nháy mắt phá không thẳng bức Long Phi mà lại, như thế khoảng cách ngắn, liền xem như muốn né tránh, cũng cực kỳ khó. Khăn nhưng đối Long Phi mà nói, hoàn toàn xem thường, tay cầm trường kiếm tay khẽ động, nháy mắt đem trấn phong nhân tộc cường giả. Nhắc tới mình trước người phốc phốc, một đạo tiếng vang truyền ra, chỉ thấy nhân tộc cường giả lồng ngực vị trí. Trực tiếp xuất hiện một cái động lớn, vết thương đều nhịp, thậm chí mắt thường. Đều có thể nhìn thấy từng đạo sắc bén khí tức tại trong thân thể hắn tứ ngược. A, à, không. Tiểu Hiên Vương, cứu ta. Nhân tộc cường giả nháy mắt kêu rên lên, thế nhưng là Tiểu Hiên Vương căn bản không phản ứng chút nào, cũng trong nháy mắt này bành, nhân tộc cường giả thân thể trực tiếp bạo liệt, bị chia cắt thành mấy trăm. Nhanh, giống như bị người nháy mắt chém ra mấy trăm đao ở trên người, Long Phi mặt không đổi sắc, nhân tộc vì vạn linh chi trưởng, mặc kệ ở vị diện nào, cái kia cái thế giới. Long Phi đều có tín ngưỡng của mình cùng kiên trì, nhân tộc bất khuất sinh mà làm người, liền nên quyến cuồng, không, phụ nhưng người này. Hết lần này tới lần khác thích quỳ liếm, bây giờ, chết tại yêu tộc trong tay, vừa vặn chết có ý nghĩa. Vô sĩ. Vậy mà dùng nhân tộc cao thủ đến vì chính mình đỡ kiếm, phế vật đồ. Vật. Lần này, bản vương nhìn ngươi dùng ai tới chặn. Tiểu Hiên Vương nổi giận nói. Cản. Một đầu súc sinh lông lá, cũng dám phách lối như vậy. Động nữ nhân của lão tử không xuất thủ, ngươi còn dám chủ động. Khi lão tử dễ khi dễ sao? Hôm nay nếu là không diệt ngươi Khổng Tước tộc, lão tử Long Phi hai chữ, về. Sao viết ngược lại? Long Phi giờ phút này cũng không còn kiềm chế, hiện tại, áo nhã đã cứu ra, hắn cũng không có chút nào cố kỵ, cái gì Khổng Tước vương tộc, cái gì bác đại yêu tiên, trong mắt hắn, không so. Được mình nữ nhân một sợi tóc hiện tại, tất cả cố kỵ đều đã biến mất như vậy tiếp xuống, tự nhiên là làm, mà Long Phi không biết là, mình một câu. Trực tiếp làm cho cả hư không lại lần. Nửa tỉnh táo lại trước một khắc những cái kia còn kích động người, trong chớp nhoáng này, á. Khẩu không trả lời được, bởi vì Long Phi hai chữ mang cho mọi người rung động, so cái gì Khổng Tước. Vương tộc, muốn rung động quá nhiều. Long Phi. Hắn nói hắn là Long Phi. Ta trời, hắn không phải muốn thành tựu dương thần sao? Làm sao có thể tới? Này Bỉ Ngạn Sơn. Giả đi, nhất định là giả. Những người này xì xào bàn tán, nhưng trong mắt đã xuất hiện sợ hãi cùng thoái ý. Baidu một chút e mạnh nhất hệ thống tăng cấp. Kiệt chúng văn học lệ chương mới nhất ngay lập tức đọc miễn phí.